Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, thời đại đang biến hóa yêu tương đương. Yêu tương đương. Marco Miyoshi nghe xong suýt chút nữa thổ huyết. Vừa định quay đầu lại mắng to Shirakawa Yu vô liêm sỉ. Nhưng đối phương trong miệng như không có chuyện gì xảy ra, tự thú, một từ. Lần thứ hai hấp dẫn người chung quanh sức chú ý. Làm cho nàng đối mặt rất nhiều tầm mắt. Sắc mặt lúng túng. Liền, nàng chỉ có thể khẽ cắn răng. Đẩy những này tầm mắt. Cúi đầu yên lặng đi trước sân khấu tính tiền. Nuốt giận vào bụng. Shirakawa Yu nhìn tình cảnh này. Không phải rất hài lòng gật gù. Nếu như sớm biết, đối phương như thế liền dứt khoát sẽ tính tiền. Hắn liền không chỉ điểm một chén nước chè xanh. Rất thiệt thòi, lắc lắc đầu, hắn xoay người lại, tiếp đó, cúi đầu liền nhìn thấy đem mặt chôn đến trầm thấp, vai lấy phạm vi nhỏ run rẩy Ayano. Đại ca ca, ta, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, đáng yêu cái mũi nhỏ vừa kéo. Shirakawa Yu vỗ một cái trán, a, một tiếng, đến thăm đi công kích phạm nhân tâm lý. Hắn đúng là đem bị hắn giam ba câu liền dọa đến tiểu loli quên đi đến không còn một mống. Ngồi xổm người xuống, Shirakawa Yu kỳ thực tâm lý cũng lười hướng về tiểu hài tử giải thích. Liên quan với dơ bẩn đại nhân thế giới yêu hận tình cừu đề tài. Ôm phức tạp tư tưởng giáo dục công tác liền để hắn mẹ đến đây đi, như vậy tùy tiện tâm lý. Hắn chẳng thèm nói canh gà khuyên, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Ayano. Cũng sẽ không nhường tiểu nha đầu cảm thấy chống cự. Một cái ấm áp, có thể bao dung thế gian vạn vật ôm ấp. Không sao nha, Ayano sao chan, không muốn quá để ý. Shirakawa Yu an ủi giống như nói nhỏ. Giọng ôn hòa phảng phất tỏa ra khiến người yên ổn ma lực. Ayano nhất thời đình chỉ nức nở. Có thể ngữ khí vẫn là rất oan ức. Thế nhưng, ta thật sự, chấm ngoặc kép. Đó là Kaka cùng Ayano sao chan đùa giỡn. Mục đích chỉ là vì nói cho Miyoshi tỉ tỉ nghe. Làm cho nàng hiểu rõ ngươi cảm thụ mà thôi. Đơn giản tới nói chính là đang nói dối. Đương nhiên, là lời nói dối có thiện ý. Lời nói dối có thiện ý. Tiểu học sách giáo khoa lên chưa bao giờ từng xuất hiện từ ngữ. Nhường Ayano hơi ngẩn ngơ. Ngoặc kép, thế nhưng, Ayano vừa nãy. Nghe nói ba ba cũng không tiếp tục trở về. Là thật sự rất sợ sệt. Chấm ngoặc kép. Không sao không quan hệ. Những này không quá quan trọng phiền lòng sự tình. Chúng ta nói sau là tốt rồi. Đưa tay ở Ayano phía sau lưng vỗ nhẹ an ủi. Shirakawa Yu tiếp tục nói với nàng ra ôn hòa lời nói. Ngày mai là Ayano sao chan sinh nhật đi. Ngoặc kép. Các loại Miyoshi tỉ tỉ trở lại thừa nhận sai lầm sau. Kaka cùng đi với ngươi mua đồ. Chọn sinh nhật xuyên Âu phục. Có được hay không? Cứ việc bất kể như thế nào nghe. Đều là qua loa cho xong hống đứa nhỏ an ủi. Nhưng Shirakawa Yu đặc hữu sang sảng âm thanh. Liền phảng phất giao cho âm thanh sinh mệnh. Mỗi cái nhảy lên âm tiết. Đều hóa thành một trận nhu hòa gió nhẹ. Vuốt lên Ayano yếu đuối tâm linh. Nhường tiểu nha đầu đánh đáy lòng cảm thấy vui sướng. Tốt, tiểu hài tử thương tâm khổ sở lại như ngày nóng mưa. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Này sẽ bị Shirakawa Yu hàng xóm ca ca giống như ngữ khí an ủi. Trong chớp mắt liền một lần nữa tỉnh lại. Đúng rồi đại ca ca. Ayano còn không biết tên của ngươi đấy. Chờ đến tâm tình sau khi bình tĩnh lại. Ayano hỏi như vậy. Tên của ta là Shirakawa Yu. Nắm tiểu nha đầu tay. Shirakawa Yu híp mắt cười. Đáp, ngoặc kép, liêm chính thuần khiết haku. Trắng, hải nạp bách xuyên sông. Thản nhiên tự đắc du. Gào gào, Shirakawa kaka. Ayano gật gù, phảng phất tán thành cái gì giống như. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Liền như vậy. Chờ đến Marco Miyoshi kết xong món nợ sau, Shirakawa Yu lôi kéo Ayano, không nhanh không chậm đi trở về. Marco Miyoshi thì lại trầm mặc đi theo phía sau hai người. Không bao lâu, ba người liền trở về hiện trường. Đang muốn đi vào trong nơi ở, Shirakawa Yu liền phát hiện Conan từ bên trong chạy ra, hướng Ayano ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng đi vào trước tìm mẹ sau. Không giống nhau, không chờ Shirakawa Yu lại muốn nói cái gì, Conan nhất thời chạy tới, có chút lo lắng nói: "Shirakawa tiên sinh, người vừa nãy đi nơi nào a?" "Ta đi ra ngoài loanh quanh một vòng, thuận tiện đem tiểu Ayano nhận trở về." Shirakawa Yu hướng Ayano rời đi phương hướng nỗ bĩu môi. Conan theo tầm mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy Ayano bóng lưng sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết Shirakawa Yu là đi làm gì, nhưng hàng này đúng dịp không khéo đem Ayano mang về, đúng là giải quyết hiện nay vấn đề khó khăn nhất. Dù sao thông qua vừa nãy suy lý, Conan bọn họ đã biết phạm nhân là Mako Miyoshi, đồng thời dưới một nhóm hung mục tiêu là Ayano. Hiện tại Ayano bị Shirakawa Yu mang về, nói rõ trong thời gian ngắn giải trừ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, thả lỏng ra Conan, ngữ khí nhất thời trì hoãn một cái tiết tấu. "Vậy thì tốt, có điều ngươi về tới chậm điểm. Shirakawa tiên sinh, ngoặc kép, vụ án đã bị Mori đại thúc phá." Nói xong, hắn một mặt chờ mong ngửa mặt, có chút ngạc nhiên đến xem Shirakawa Yu kinh ngạc phản ứng. Kết quả, người sau chỉ là chuyện đương nhiên gật gù. "Phá tốt, phá liền có thể làm cho đại gia về sớm một chút." Ngoặc kép chấm hỏi, nghe vậy, Conan bối rối một hồi. WTF, cũng không hỏi một chút tình huống cặn kẽ sao? Này bình tĩnh tự nhiên vẻ mặt tính là gì a? Chẳng lẽ đối phương đối với vụ án này không hiếu kỳ sao? Vậy hắn cố ý đi tới hiện trường đến cùng là vì cái gì? Việc không liên quan tới mình cũng muốn tham gia trò vui lão thái thái trong lòng sao? Ở Conan rơi vào trầm tư thời khắc, Shirakawa Yu đã chậm rãi hướng về tòa nhà chỗ bóng mát cất bước. Conan thấy này, phục hồi tinh thần lại, mau mau bước ra chân ngắn nhỏ, đuổi theo. "Chờ một chút a Shirakawa tiên sinh, người đều không hiếu kỳ một hồi phạm nhân thân phận sao?" "A." Shirakawa Yu thiếu kiên nhẫn quay đầu lại, "Này có cái gì vừa vặn kỳ? Phạm nhân không phải Mako Miyoshi tiểu thư sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, Conan sửng sốt, "Chuyện này, người đã biết rồi." Shirakawa Yu tự mình tự đi tới chỗ bóng mát, vừa đi vừa nói, "Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao đi ra ngoài?" Ngoặc kép, hung thủ cùng tiểu Ayano cùng nhau, đương nhiên phải nhanh một chút đi tìm người mới được a. Mạng người quan trọng tình huống, ở hiện trường cùng ngươi nhiều dài dòng một phút, đều là lãng phí thời gian. Duỗi ra một ngón tay, Shirakawa Yu đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Nghe được Shirakawa Yu, Conan suýt chút nữa lấy vì là mình đang nằm mơ. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay lại nhiệt tình như thế ruột sao? Không chỉ đã sớm suy lý ra vụ án chân tướng, còn tiện thể đem cái kế tiếp người bị hại sớm cứu về rồi. Conan sững sờ ở trong lòng cảm thán. Sau đó hắn đột nhiên nhớ lại. Trước ở hiện trường thời điểm, Shirakawa Yu ở một bên xem di động, đón lấy lại kiếm cớ vểnh ra án mạng hiện trường hành vi. Chẳng lẽ đối phương vào lúc đó liền suy lý ra thật hung, vẻn vẹn hỏi người chết thê tử một vấn đề, liền biết phạm nhân, người đây là đến cùng là phá án vẫn là đọc tâm thuật. Conan vượt ngược đẩy càng kinh ngạc, nhưng mà, nhường hắn hoảng sợ còn hoàn toàn không chỉ như thế. Mấy giây sau, khi thấy phạm nhân Mako Miyoshi một mặt bình tĩnh từ ngoài sân đi tới, cũng biểu thị muốn đích thân tìm Megiwa cảnh sát đầu án tự thú thời điểm, Conan triệt để há hốc mồm, sửng sốt nháy mắt, hắn ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía Shirakawa Yu. "Vì lẽ đó, người vừa nãy là đi tìm Miyoshi tiểu thư, khuyên nàng tự thú, sau đó không giống nhau?" Không chờ Shirakawa Yu trả lời, Conan lại không nhịn được liên tục đặt câu hỏi. "Ngoặc kép, người đến cùng là thế nào suy lý ra hung thủ? Rõ ràng ở hiện trường chờ thời gian cũng chưa tới 5 phút đồng hồ. Tìm chứng cứ cũng không tìm tới đi." Shirakawa Yu hờ hững nhún nhún vai. Ai nói phá án nhất định phải ở hiện trường tìm chứng cứ? Vừa nãy ta lên mạng điều tra Motoyasu tiên sinh mấy vị đồ đệ tình báo. Phát hiện chỉ có Mako Miyoshi là cái sửa chữa qua tên. Đồng thời quá khứ đã từng cùng Motoyasu tiên sinh từng có ân oán. Sau khi, chỉ cần từ điểm đó vào tay, bắt đầu điều tra, lật ra tỉ mỉ tình báo, điều tra rõ ràng quá khứ của nàng, lại tìm Miyoshi tiểu thư bản thân, ngay mặt đối lập, khuyên nàng nhận tội. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Shirakawa Yu nói xong, hắn suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Chính mình phí hết tâm tư thăm dò người chết mối quan hệ, tìm manh mối, khóa chặt kẻ tình nghi, lại tìm chứng cứ, kết quả đến ngươi này, tùy tiện tra tình báo liền toàn tra được. Tình báo thương nhân phá án thủ pháp, cũng quá tiện lợi đi. Conan nội tâm vừa mới nhổ nước bọt đến nơi này, Shirakawa Yu liền như là nắm giữ đọc tâm thuật như thế. Khom lưng, cười hì hì vò vò hắn đầu. Ngữ khí mang theo không ít giễu cợt nói, thời đại đang biến hóa a, Conan người bạn nhỏ, phá án cái gì, vốn là chồng tư liệu so sánh tình báo, lại dùng cách bài trừ khóa chặt cùng điều tra kẻ tình nghi, cho tới tìm kiếm manh mối thì lại càng trực tiếp, dựa vào từ từ phát đạt hình sự trinh sát kỹ thuật là được. Chấm ngoặc kép, ha ha, đều niên đại nào. Sẽ không thật sự có người còn chỉ dựa vào đầu óc phá án đi. Nói xong, Shirakawa Yu quay lưng Conan vung vung tay, thản nhiên đi dạo, tiến vào trong nhà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Shirakawa Yu nhẹ nhàng bóng lưng. Conan cảm giác mình có loại muốn nói thô tục kích động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.